khí phi không dễ làm. Chương 12, Hoàng thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khóc mạnh mẽ xem ở trong mắt Thái hậu, lại thành là chịu ủy khuất lớn lao. Dung Nhi ngoan, là mẫu phi cho ngươi chịu khổ rồi. Nói xong đem ta ôm nhẹ vào lòng, mà nàng lại bắt đầu nhẹ nhàng nức nở. Trong lòng ta nho nhỏ day dứt một phen, càng thêm khó hiểu ta khóc liền tính, nàng đi theo khóc cái gì. Mẫu phi, đừng khóc, đều là Dung Nhi không tốt, hại mẫu phi thương tâm, mong mẫu phi trách phạt. Rốt cuộc biết như thế nào xưng hô nàng, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Ngươi xem ngươi, hiện tại mở miệng kêu mẫu phi làm ai ra trong lòng ấm áp dễ chịu, đã lâu không có nghe đến thanh âm của Dung Nhi tới, để cho ai ra nhìn xem, một lần đi đã 3 tháng, ai ra thật sự là nghĩ muốn Dung Nhi à, nói xong, nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của. Cảm thụ được đôi tay mềm mại mảnh mai của nàng, cực kỳ ấm áp, cảm giác giống như tay mẹ, trong lòng không tin đối nàng thiện cảm hơn vài phần. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, rất đẹp, xem ra nhiều lắm chỉ hơn 30 chưa mấy, không biết là nàng bản thân liền trẻ hay vẫn lại là chăm sóc bảo dưỡng tốt. Gầy, gầy, Dung Nhi, đúng là khổ ngươi rồi. Nói xong lại vừa muốn bắt đầu khóc, ta vội vàng an ủi. Mẫu phi như vậy quan tâm Dung Nhi có khổ cũng hiểu được giá trị, chỉ cầu mẫu phi đừng vì Dung Nhi thương tâm nữa. Cái gì kêu nữ nhân làm bằng nước, ta hôm nay xem như thật sự kiến thức rồi. Ha ha, Thái hậu nín khóc mà cười. Dung Nhi lần này lành bệnh, miệng nhỏ cũng ngọt a, nói xong, lấy tay nhẹ nhàng điểm điểm cái mũi của ta. Lúc này, một thái giám khom người đứng ở cửa, Thái hậu nhìn đến hắn liền lạnh khẩu khí hỏi. Chuyện gì, xem ra Thái hậu hiện tại rất không hy vọng bị người quấy rầy. Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng cùng Lệ phi nương nương tới thỉnh an Thái hậu. Thái giám vừa nói, để cho Thái hậu nguyên bản còn có chút không thoải mái trong lòng lập tức lại sung sướng đứng dậy, đối với thái giám gật gật đầu, tiểu thái giám lại khom người thối lui ra ngoài, nàng xoay người đối ta nói. Chờ một lúc Hoàng Nhi đến đây cần phải biểu hiện một chút cho hắn biết ngươi đã khỏi hẳn, nói không chừng. Câu nói kế tiếp nàng cũng không có nói xong, ái muội nhìn ta một cái. Ta bị nàng xem được một trận ác hẳn, bỏ qua một bên mắt một người nhẫn tâm vứt bỏ thê tử ta như thế nào đều đối hắn không có thiện cảm. Hành động này của ta lại bị Thái hậu xem thành là thẹn thùng không dám nhìn nàng, nàng ha ha cười, giữ chặt tay của ta nói. Có cái gì e lệ tới, chúng ta đi đón Hoàng Nhi. Cảm giác này, rất quen thuộc, để cho ta nhớ tới ở hiện đại, mẹ nói bóng nói gió để cho ta tìm bạn trai, đột nhiên cảm thấy được lúc ấy chính mình cự tuyệt để cho mẹ thương tâm cực kỳ đi, nếu thời gian có thể quay lại ta nhất định sẽ thuận theo nguyện vọng này, đáng tiếc. Cười khổ một cái gì đều đã trở về không được. Tu Hồng Miễn vừa tiến đến liền nhìn đến một màn như vậy, Thái hậu chính đang lôi kéo tay Hạ Phù Dung, mà Hạ Phù Dung lại cười khổ, nếu như trước kia, nàng nên là cực kỳ ngạo mạn ở trước mặt Lệ Phi khoe ra mới đúng. Lệ Phi nhìn đến Thái hậu kéo tay Hạ Phù Dung, trong lòng nhất thời không phải tư vị, chính mình mỗi ngày tới thỉnh an Thái hậu, vì Thái hậu đưa các loại chân bảo, mà xem ra lại vẫn kém một cái bà điên. Lệ Nhi thỉnh an mẫu phi vạn phúc, Hồng Miễn thỉnh an mẫu phi vạn phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng lúc hai thanh âm thỉnh an nói ra, phá suy nghĩ của ta lấy lại tinh thần, làm bộ không thèm để ý đến một đôi đang đứng ở đó, không tin trước mắt sáng lên. Trai tài gái sắc cực kỳ xứng, không cần đa lễ, Thái hậu đối bọn hắn cười cười, đột nhiên cảm thấy trên tay lực đạo tăng thêm, khó hiểu quay đầu nhìn Thái hậu thấy nàng vẫn đang cười nhìn bọn hắn, đột nhiên phản ứng kịp ta còn không có khấu kiến hoàng thượng. Ai ta thương cảm đầu gối. Một bên ở trong lòng thở dài, một bên ngồi chồm hổm xuống. Dư phi khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hạ thấp đầu xuống vẫn không có nâng lên tới, bởi vì mặt trên một bên yên tĩnh, giống như một loại hít thở không thông, để cho ta ngồi ở chỗ này không biết làm sao. Rốt cục thanh âm của Thái hậu phá vỡ yên lặng. Dung Nhi có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra, hà tất hành lễ lớn như vậy, mau đứng lên. Nói xong, dìu ta đứng dậy. Ta lúc này mới phản ứng kịp nơi này phi tần thấy hoàng thượng chỉ cần hành lễ phúc thân, như loại này quỳ lại đại lễ là không cần làm ai, nhất thời khẩn trương vậy mà đã quên. Như thế nào, Dung Nhi gặp được phiền toái gì sao? Tới cùng có chuyện gì cần hành lễ lớn như vậy? Nói cho trẫm nghe, trẫm nhất định sẽ giúp. Thanh âm của hắn trầm thấp mà lại dồi dào từ tính, nghe giọng điệu hắn ôn nhu như thế để cho ta không tin có chút mê hoặc nhìn hắn trước đối. Ta, làm chuyện không giống như là người sẽ đối ta săn sóc a, nghi hoặc dương mắt đối diện hắn ôn nhu tươi cười, nhưng tươi cười chưa đạt tới đáy mắt trong mắt lại có một tia. Trào Phúng, nhíu nhíu mày, cảm giác được bên cạnh có một ánh mắt đốt cháy người, thoáng nhìn lại nhìn đến Lệ Phi đang dùng ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm ta, một phen liền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tận lực ôn nhu mục đích cũng không phải đối ta, mà là Lệ Phi, dùng ôn nhu đối ta để cho Lệ Phi bất mãn. Cực kỳ khó chịu truyền xem qua chừng mắt nhìn Hoàng thượng liếc mắt một cái, trong mắt hắn làm như không thể tin có một phen chấn động, chỉ một giây lại không thấy tung tích trên mặt nhưng từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười. Trong lòng ta không tin cười lạnh, thật sự là con hồ ly giảo hoạt. Cách chương.